Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, Công Nguyên Soái. Thật không biết xấu hổ a. Nhưng sự tình thật sẽ là đơn giản như vậy sao? Salut Katakuri, cái kia đi theo Bích. Mom Salut Lin Lin chinh chiến thế giới mới chiến không thắng thu hoàn mỹ chiến thần. Thật sẽ ngay cả dạng này thế cục đều không đoán ra được sao? Đây chính là tại thế giới mới cái kia phiến hiểm ác lại nguy hiểm hải vực. Cho Bích, Mom băng hải tặc đặt xuống vạn quốc Toto Len nửa giang sơn nam nhân a. Vừa nghĩ như thế, Sengoku song mi chính là vặn rất chặt, nhăn trở thành một cái thật sâu chữ xuyên. Choan, nhìn lại một chút đi. Không cần phải gấp, Adamri tên kia cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Lúc này bên cạnh bú cong công lại là bất, thình lình bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Lời này rơi xuống trong nháy mắt, nguyên soái văn phòng bên trong lập tức một mảnh tĩnh mịch. Chúng hải quân cao tầng đều là thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn mang theo bất khả tư nghị chằm chằm vào bú cong công. Khóe miệng co giật, cái này không ngài mới vừa rồi còn đang nhảy chân chửi mẹ nói Adamri cái này không tốt cái kia. Không tốt sao? Làm sao đột nhiên cái này ý tứ lại cải biến đâu? Bú cong công nhìn thấy đám người nhìn mình cái kia quỷ dị ánh mắt. Da mặt sau như tường thành hắn hừ lạnh một tiếng. Tức giận mắng, thế nào, mắng thì mắng, nhưng Adamri trung tướng dù sao cũng là chúng ta hải quân binh. Với lại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta hải quân bản bộ chẳng lẽ không nên cùng cừu địch khí. Tuân theo chính nghĩa ý chí đi tiêu diệt tội ác hải tặc sao? Với lại, đối với cái này thế giới mới Z5 chi bộ, chúng ta hải quân bản bộ lần này cũng phái ra Zephyr bọn hắn mấy cái bản bộ cao đoan chiến lược. Tiến về chi viện, một, chấm ngoặc kép, đám người lập tức sửng sốt, trên trán cùng nhau toát ra từng đầu hắc tuyến. Thật, không biết xấu hổ, ân, công nguyên soái nói rất đúng. Chúng ta bản bộ đối Z5 chi bộ Adamri trung tướng ủng hộ cũng là phi thường đúng chỗ. Đúng a đúng, a thật không hổ là công nguyên soái. Xem ra công nguyên soái đã sớm cùng Zephyr lão sư cùng Sakazuki trung tướng mấy người bọn hắn bí mật sớm câu thông qua rồi. Chấm ngoặc kép, hết thảy đều không thể gạt được công nguyên soái pháp nhãn. Đám người lập tức một trận phụ họa. Suru tham mưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sengoku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bú cong công nhịn không được đắc ý cười lên ha hả, đó là tất nhiên. Adamri dù sao phạt biểu lấy chúng ta hải quân tại thế giới mới mặt mũi. Với lại thảo phạt Bích, Mom băng hải tặc chuyện trọng yếu như vậy, lão phu làm sao có thể sẽ không chú ý đâu. Thế nhưng là ngài là thật không có chú ý. Nước trong lòng âm thầm đậu đen rau muống nói. Nhưng lời này hắn nhưng không dám nhận mặt nói ra. Ầm ầm, chiến hỏa bay tán loạn. Đạn pháo như là mưa to gió lớn không ngừng mà rơi xuống. Chiếc Bích, Mom băng hải tặc chiến hạm đã bị đánh chìm. Mấy trăm tên hải tặc như là dưới sủi cảo đồng dạng nhao nhao rơi vào trong nước biển. Liều mạng dãy giụa lấy. Nhìn thấy một màn này, Katakuri ánh mắt hung lệ chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Âm thanh lạnh lùng nói. Toàn quân, hết tốc độ tiến về phía trước. Đổ bộ Z5. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt thân ảnh của hắn đúng là trực tiếp từ chủ chiến tàu bong. Thuyền nhảy lên một cái, cả người hóa thành một đạo thật dài hắc tuyến như là huyễn ảnh thuyền sát nhập vào Z5 chi bộ hải. Quân đám người, oanh, dài đến 2 mét tam xoa kích thổ long bên trong ôm theo cuồng bạo Busosoku Haki một cái trùng. Điệp quét ngang, đúng là trực tiếp đem chung quanh ý đồ vây quanh tới mười mấy tên hải quân binh sĩ cho sống sờ sờ. Nhấc lên. Thân thể ở giữa không trung xé mở đến phá thành mảnh nhỏ. Bến cảng trên lục địa, hải quân trận doanh lập tức xuất hiện trận trận rối loạn. Chiêu đắc thủ về sau, Salut Katakuri đơn thương độc mã thẳng tắp giết vào đám người. Trong tay tam xoa trở hóa thành vô kiên bất tồi giết chóc chi khí. Trong đám người chỉ giết đến máu chảy thành sông, huyết vũ tung bay. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể làm cho cái kia màu đỏ thắm tóc ngắn nam nhân thế công. Chậm lại tơ ra, trên đường đi thế như trẻ tre, như vào chỗ không người, làm nhảm ra già không rít gào. Thật sự là rất khủng bố đây này. Salut Katakuri, động tác của hắn, không có bất kỳ cái gì dư thừa lượng nước, đơn giản liền là một đầu chính cống cỗ máy giết chóc. Doflamingo song kính dâm phản xạ tinh mang, hai tay năm ngón tay đều uốn lượn trở thành cùng loại với chân gà quỷ dị hình dạng phẳng phất lúc. Nào cũng có thể xuất thủ. Ngay tại lúc này, đạo thân ảnh bỗng nhiên vượt qua hắn, chậm rãi đi về phía trước ra mấy bước, thon dài tay nâng lên, cầm cái kia một thanh to lớn vô cùng hắc đao. Ngươi lại muốn xuất thủ sao? Cái nào không cà phê làm nhảm. Salut Katakuri cũng không phải một cái kiếm sĩ đâu. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Hokai Mihawk cái này xưa nay cao ngạo tự giao ra hỏa lại muốn xuất thủ. Dù là Doflamingo cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn thân thân nếm thử qua cái này thần bí ra hỏa lợi hại. Cũng hết sức rõ ràng cái ánh mắt này sắc bén để cho người ta ra đầu tê dại ra hỏa. Muốn truy cầu mạnh nhất kiếm đạo. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này Salut Katakuri dạng này một cái cũng không phải là đi kiếm thuật lộ tuyến hải tặc. Vậy mà lại đưa tới Hokai Mihawk hứng thú. Doflamingo, ngươi quá nhiều lời kính. Hokai Mihawk thản nhiên nói. Bất quá đã ngươi là Adamri hợp tác đồng bạn. Vậy ta liền giải thích với ngươi một cái đi. Âm vang như rồng gầm vù vù âm thanh thốt nhiên nổ tung. Thanh âm cũng không lớn. Nhưng là lại lập tức truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.